anh sẽ là đôi mắt, chép 19.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn có người ngoài cổng chính. Nữ nhân chật vật dán mình vào góc tường tối nhất, cố gắng vận dụng chút nhạy cảm thính giác còn sót lại để lắng nghe tiếng động. Thình thịch, chết tiệt, tiếng tim đập lùng bùng khắp đầu khiến tai ù mắt hoa chẳng thể tập trung. Nhắm mắt hít thật sâu cố trấn tĩnh tinh thần, cảm nhận âm thanh chuyển động trong không gian. Cậu nghe thấy, tiếng gió nhộn nhạo, lạch tại tiếng mưa đập lá cành. Xa hơn, crack, thoáng trong tiếng mưa lào xào mơ hồ vẳng lại thứ âm thanh đáng nguyền rủa tiếng. Súng lên đạn, Yosop kinh hoàng mở bừng mắt ngay lập tức, dù không dám chắc nhưng âm thanh thoạt nghe rất giòn, thanh thanh lại khô và hơi khốc như thế, rất giống tiếng súng cậu từng nghe nhiều lần trên TV. Lại tiếng dẫm nước, khốn nạn, lý trí toàn bộ bốc hơi theo cơn sợ hãi. Bình tĩnh con mẹ nó, khôn ngoan con mẹ nó, vứt hết cho chó tha đi, còn ở lại cậu chắc chắn tiêu đời. Tiếng crack kia là tiếng súng A, Yosop xoay duệt người lao vào dải bóng tối đẫm nước, để nguyên hai chân trần hướng cổng sau điên cuồng chạy. Ra tới nơi toàn thân đã ướt nhẹp, lạnh đến não cũng đóng băng. Bên ngoài vắng tanh tối om, mưa đang to dần thì phải cũng tốt, cài ơn trời cổng không khóa, quảng cáo, cứ thế thân ảnh gầy yếu dần dần khuất trong bóng đêm, mưa nặng hạt thêm như muốn giấu cô gái nhỏ vào lòng. Che chở cả sinh linh nhỏ bé kia, Jun Hyung cau mày thật chặt nhìn ánh đèn pha ô tô xa dần phía cổng. Hanun nói không sai, Yosop vừa ra đã có người tới đón. Cậu quả thật rời khỏi ư, hết rồi. Chấm dứt trò chơi dơ bẩn, kết thúc cho đoạn tình yêu này. Nam nhân buông khẽ góc rèm vén giang dở, trở về giường thường người ngồi đấy. Đờ đẫn, hắn biết lúc này nếu phát tiết đập phá tất cả thì hắn sẽ phá tan căn phòng, phá tan ngôi nhà và hủy nát cả trái tim đau đớn của mình. Hộp, tết em, hư, hộp, G-A-A-M, nhắm mắt nhắm mũi chạy rất lâu rồi, không có ai đuổi theo phía sau nhưng phía trước là đâu chứ? Mưa giăng kín lối, chẳng chịt như tấm lưới khít bủa vây lấy cậu. Con cá nhỏ lạc giữa biển lớn, bơi về đâu, về đâu? Yosop cơ hồ không nghe nổi tiếng thở của mình, cơ thể như bị băng hoại mất rồi. Đôi chân trần tứ ra tia máu tấy đỏ sưng lên, nước mưa lạnh như liều thuốc tê đặc hiệu giảm đau đớn nhưng... Ư, bụng, đứa bé, mẹ xin con, tết em, kiên cường, cứ thế này sẽ hỏng mất, cậu và đứa bé đều vô lực chống đỡ rồi. Potter, ký túc xá Đại học Tổng hợp Seoul, 2:30 sáng. Nữ nhân đổ sụp quặt người trước cửa phòng bảo vệ, có tiếng mở cửa rồi một đôi chân xuất hiện, Yosop chụp ngay cổ chân người phía trước. Đôi đồng tử mờ đục bởi làn nước mỏng, cậu há miệng muốn nói gì đó nhưng âm thanh thoát ra khỏi cổ họng chỉ là hơi thở thì thào đến tệ hại. Cô gái, cô làm sao vậy, N-A-M-G-E-H-U-N, soạt. Cô nói gì, tiếng người hốt hoảng, ánh đèn mờ mờ ảo ảo sáng. Tất cả dần rơi vào yên tĩnh, bóng đêm quay cuồng, giật dìu. Mưa, trong màn mưa dày có ai đó đang không ngừng trốn chạy, cô gái nhỏ chệnh choạng vấp ngã rồi lại đứng dậy, lại chạy, mặc cho cả người xây sát chật vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi nào cô chạy qua đều để lại dấu vết, máu, máu nhuộm màu mưa đỏ thấm bước chân qua, máu làm đau mẹ, máu mang con đi, chân và bắp đùi cô đẫm máu, vấy đỏ lớp váy mỏng manh. Nước mưa dội vào sắc màu loang lổ. Đừng, đừng mà, Yosop, cậu tỉnh rồi à, Yosoper. Jiwin ra sức lay tỉnh bạn. Hu, tết em, nữ nhân trên giường thủy chung không phản ứng, chỉ có đôi môi khô tái mấp máy và nước mắt chảy tràn hai bên gối. Cậu ấy mê sảng, Geyun nhíu mi tay vẫn tiếp tục lau mồ hôi thay khăn lạnh đắp trên trán Yosop. Jiwin giấu vẻ sốt ruột nắn nắn cổ tay bạn trần mạch sơ cấp. Cảm lạnh, phong hàn. Không đúng, mạch cậu ấy nhanh quá. Hu hu, làm sao đây? Hu, mau đưa chị ấy đến bệnh viện. Sohuin cuống cuồng khóc òa, nhìn Yosop đỏ gay mặt, cơ thể phừng phừng nóng hực, mồ hôi nhấp nháp lại còn mê sảng mà tay chân con bé loạn một đoàn, nó không giúp được gì cả. Mới 3 giờ sáng đột nhiên nhận điện thoại từ phòng bảo vệ, xuống đến nơi đã thấy Yosop hôn mê trong tình trạng tồi tệ, tất cả cũng đang vô cùng bối rối đồng thời thắc mắc rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với bạn mình. Bình tĩnh đi em, chúng ta mau liên lạc cho người nhà cậu ấy. Jiwin vỗ vỗ vai Sohuin trấn an. Chấm, rút điện thoại lại đớ ra như phỗng, cô đâu biết số, gọi cho ai bây giờ. Quảng cáo, cách chương.